Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 592, hết sức căng thẳng. Bắt đầu Kỳ Lân nghe được La Hầu muốn ăn Kỳ Lân thịt nướng Khánh Công. Lập tức tức lá gan rung động, La Hầu, người cái hậu sinh vãn bối cuồng vọng cái gì, hôm nay ra ra muốn sống tốt giáo huấn ngươi, Tổ Long. Người vậy mà không để ý chúng ta tình cảm, cùng La Hầu đến đây khiêu chiến ta Kỳ Lân tộc, chờ ta cắn chết La Hầu lại đến tính sổ với ngươi. Bắt đầu Kỳ Lân nói xong cuồng hống một tiếng, phun ra tường vân dẫm lên, tựa như không trung La Hầu đánh tới. La Hầu phi thân tránh né, không có cùng bắt đầu Kỳ Lân cứng rắn, mà là không ngừng dùng ngôn ngữ nhục nhã bắt đầu Kỳ Lân. Dẫn bắt đầu Kỳ Lân xa xa bay đi, bắt đầu Kỳ Lân đi theo La Hầu bay ra thật xa. Hai người mới ngừng lại được, cùng một chỗ thở phào một cái. Tiểu tử, ngươi có dũng khí hợp tác với Tổ Long, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Tổ Long trở mặt? Hắn chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. La Hầu nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân hắc hắc cười không ngừng. Trên mặt phù văn không ngừng biến ảo. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, còn thỉnh thoảng bởi vì ngươi, hảo tâm cùng các ngươi kết minh, mấy môn vậy mà không đồng ý, kia rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tổ Long. Về phần ai lợi dụng ai, vậy thì không phải là ngươi có thể quan tâm sự tình. La Hầu nói, trên mặt một đạo phù văn dần dần phóng đại, cấp tốc bao phủ La Hầu cả khuôn mặt. Ta có lẽ cái này 12 đạo pháp tác về sau, còn không có thi triển qua đâu. Hôm nay vừa vặn dùng ngươi đến luyện tay một chút. Bắt đầu Kỳ Lân tới đi, để ngươi nhìn xem ta sát lục chi đạo. La Hầu trên mặt phù văn thả ra hắc quang, sau đó theo La Hầu trên mặt bay ra, biến như núi đồng dạng hướng bắt đầu Kỳ Lân trấn áp tới. Bắt đầu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống phù văn, phát ra một trận gào thét, bốn vó dẫm một cái đám mây, liền hướng về không trung phù văn đánh tới. Chỉ là tiểu đạo mà thôi, ngươi làm có thể làm gì được ta? Ta bắt đầu Kỳ Lân thế nhưng là thiên địa biến thành, cảm ngộ qua đại đạo. Bành, một tiếng vang thật lớn, bắt đầu Kỳ Lân cùng phù văn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, phù văn bị bắt đầu Kỳ Lân một đầu đụng nát, bị đụng nát phù văn hóa thành vô số đạo hắc quang hướng về mặt đất, đem mặt đất đập bụi mù cuồn cuộn, tựa như bạo phát bão cát, không bằng bắt đầu Kỳ Lân có thở dốc cơ hội. La Hầu trên mặt phù văn tương kế biến lớn nổi lên, một cái tiếp một cái đánh về phía bắt đầu Kỳ Lân. Ha ha, đây chẳng qua là đơn giản nhất lực lượng pháp tắc, nhìn xem ta những này pháp tắc đi. Tuyên cổ thời gian, vô tận không gian, bản nguyên lực lượng, xem người biết đánh nhau hay không nát bọn chúng. Bắt đầu Kỳ Lân nhìn xem bay tới phù văn, phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Một đạo ngũ thải hào quang theo bắt đầu Kỳ Lân trên thân dâng lên, đem bắt đầu Kỳ Lân xít sao bao phủ lại. Đây là bắt đầu Kỳ Lân bản mệnh pháp thuật, cũng là thiên địa tạo ra lúc giao phó hắn lực lượng pháp tắc trời ban điềm lành. Kỳ Lân có thể trở thành hậu thế thụy thú, cũng là bởi vì hắn tự thân có lực lượng pháp tắc. Thiên tướng tường thụy có thể gia tăng tự thân khí vận, mức độ lớn nhất đem bất lợi nhân tố biến thành có lợi nhân tố. Trời ban điềm lành vừa xuất hiện, trên bầu trời vang lên trận trận mênh mông thanh âm kia dẫn phát thiên đạo rung động, hạ xuống vô tận tường thụy. Trong khoảnh khắc bắt đầu Kỳ Lân quanh thân liền bị tường vân vờn quanh. Bắt đầu Kỳ Lân giống như là đá bóng, đem những cái kia tường vân đá hướng phi tới phù văn. Tại tường vân bao khỏa bên trong, những cái kia phù văn lên ngang ngược chi khí diệt hết, chậm rãi từ hắc sắc biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa. La Hầu chính nhìn xem thả ra phù văn, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lập tức chính là một trận mơ hồ. Ngươi cái này có tính không gian lận a? Đã nói xong đều bằng bản sự, ngươi sao có thể bằng vận khí? Bắt đầu kỳ lân kỳ hoa phương thức chiến đấu, nhưng không trung ăn dưa Tô Dương cũng xem ngây ngẩn cả người. Nhớ ta Tô Dương xuyên thẳng qua từng cái vị diện, được chứng kiến chiến đấu mênh mông nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy bắt đầu kỳ lân không biết xấu hổ như vậy phương thức chiến đấu. Bất quá loại này phương thức chiến đấu, cùng bắt đầu kỳ lân không muốn mặt rất xứng a. Hồng Quân lão tổ đập đi lấy miệng, xuất ra mai tiên quả gặm, mơ hồ không rõ nói. Bắt đầu kỳ lân cái này ra hỏa, cũng liền dựa vào chiêu này lăn lộn thời gian. Nếu là không có chiêu này, nó kỳ lân nhất tộc sớm đã bị thu thập. Bất quá thủ đoạn này xem như thượng thiên đối với hắn kỳ lân nhất tộc đền bù. Long tộc thể phách mạnh nhất, Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, liền kỳ lân tộc cái gì cũng không mạnh, cho nên vì đền bù kỳ lân tộc, liền cho bắt đầu kỳ lân trời ban điểm lành năng lực, cùng kỳ lân tộc cường đại sinh dục năng lực. Hồng Quân lão tổ nói dài dòng một trận, sau đó quay mặt nhìn về phía Tô Dương, cười nói, cái này bắt đầu kỳ lân trời ban điềm lành bản lĩnh vẫn là rất thực dụng. Đạo tôn có suy nghĩ hay không thu hắn a? Có bắt đầu kỳ lân trợ giúp trấn áp khí vận, thế nhưng là rất thuận tiện đạo tôn về sau mang đứa bé. Đạo tôn ngươi suy nghĩ một chút a, về sau có khí vận chi tử cần bồi dưỡng, trực tiếp đem bắt đầu kỳ lân một phương kia khí vận gia trì phía dưới, đều không cần đạo tôn ngươi hao tâm tổn trí mưu đồ. Tô Dương vốn là dự định tại trong đại kiếp hao hết Long Phượng kỳ lân ba tộc nhân miệng, sau đó thu phục Nguyên Phượng cùng bắt đầu kỳ lân, cho Đế Tuấn Thái Nhất hộ giá hộ hàng. Hồng Quân a, ngươi biết không biết rõ cái gì gọi là khí vận đều có thể bại quang? Hồng Quân ngẩn ra một chút, nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Thật sự là đạo tôn vấn đề quá sắc bén. Khí vận có thể bại quang thì thôi đi, liền nói về sau Thái Nhất, chẳng phải bởi vì 10 cái nhi tử hố cha, đem yêu tộc khí vận cũng cho bại quang sao? Đạo tôn quả nhiên là đạo tôn, suy nghĩ vấn đề đều là huyền ảo như vậy, quả nhiên là ta Hồng Quân không thể so được. Tô Dương liếc mắt ngây người Hồng Quân, quay đầu nhìn về phía Tổ Long phương hướng. Tổ Long đã mang theo một đám Long Tử Long tôn thẳng hướng kỳ lân tộc. Kỳ lân tộc thắng ở người đông thế mạnh. 3, 5 cái kỳ lân đối phó một cái Long, khó khăn lắm có thể đánh cái ngang tay. Bắt đầu kỳ lân nhi tử tứ bất tượng, mang theo hơn 100 đầu kỳ lân tộc tinh nhuệ vây công lấy Tổ Long. Kỳ lân nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết phóng tới Tổ Long, một cái đón một cái cắn về phía Tổ Long thân thể. Tổ Long tựa hồ ôm chơi tâm thái, không có làm ra cái gì lớn công kích, chỉ là vung vẩy long chảo run run long thần, đem hơn 100 con kỳ lân xem như đồ chơi, đánh tới. Không hẳn sẽ công phu kỳ lân nhóm liền bị Tổ Long đánh mặt mũi bầm dập. Nếu như bắt đầu kỳ lân bây giờ trở về đến, đoán chừng đều không cách nào theo hơn 100 con kỳ lân bên trong nhận ra mình nhi tử tứ bất tượng. Tứ bất tượng vuốt vuốt mặt, đau nước mắt chảy ngang. Tổ Long, ta sát ngươi đại gia, ngươi muốn đánh liền hảo hảo đánh, trực tiếp giết chết chúng ta. Nếu không cũng không cần đánh, chạy trở về ngươi trong biển khoái hoạt đi. Ngươi dạng này trêu đùa nhóm chúng ta có ý tứ a? Tổ Long nhìn xem tứ bất tượng, khinh miệt nói, vận động nóng người một cái mà thôi, ngươi không nên nóng lòng, chờ sau đó liền tiễn ngươi lên đường. Tổ Long nói ngẩng đầu long ngâm thét dài, tất cả long tộc tử tôn lập tức trên thân kim quang hào phóng, cùng một chỗ công kích mãnh liệt lên kỳ lân tộc tới. Theo Tổ Long thét dài, bầu trời dần dần biến âm trầm, điện thiểm lôi minh mưa to giảm mạnh, thủy khí tràn đầy toàn bộ sơn cốc, mà long tộc có thủy khí, công kích biến cường hãn hơn. Theo trận trận long ngâm vang lên, vô số rơi xuống giọt mưa cũng biến thành long tộc lợi khí, ngưng tụ thành từng đạo thủy tiễn, hướng về Kỳ Lân tộc vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.